Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, chương 281, cầm nhật nguyệt thông bối viên hầu. Quy thái hoa 700 tiên gia, sầu minh cốc bên trong, Ngụy Hữu Đạo thu tay lại đến. Cái kia trước người có một bát hắc thủy, lúc này dần dần bình ổn, không còn khởi nửa điểm gợn sóng. Có thể đáng tiếc, ngươi không có thể hiện ra để cho ta hài lòng lực lượng, Ngụy Hữu Đạo thở dài. Cái kia trong tay hiển hóa linh quang, rút hồn phách, thả chân linh đi trong u minh, nhì cái kia hồn phách mang tới, bị Ngụy Hữu Đạo tiện tay ném vào một tôn con rối bên trong. Hồn phách nhập ngẫu, tôn này con rối lập tức biến thành Nhạc Thanh Lạc bộ dáng. Thần thái kia hoảng sợ, như gặp quỷ thần, còn lại hai đạo linh quang cũng bị rút ra. Ngụy Hữu Đạo đem cái kia hai tôn Xâm La Ma Nhân hồn phách cũng ném vào hai cái con rối bên trong, biến thành hắn hai ma bộ dáng. Ngụy Hữu Đạo thở dài một tiếng, tiên môn thế lớn, ma môn thế nhỏ, ta cái này hồn khôi chi pháp muốn 99 tôn nhân ma hồn phách, bây giờ tăng thêm các ngươi còn kém 16 tôn, đều đáng thành ta chứng đạo đồ vật, đợi ta đạp phá thiên kiều, được chứng thiên ma, ha ha, chậm rãi tu hành sao? Tham thì thâm a, không thấy khổ giới lão tổ 9000 năm. Còn tại thiên kiều vòng chuyển, ai? Thanh Lạc a, ta vốn là thực sự muốn coi ngươi là làm truyền nhân y bát. Đáng tiếc đáng tiếc, tư chất ngươi thật sự là quá kém, tâm tính thật sự là quá yếu, mặc dù cái kia nhân tiên mở mắt, chiếu phá âm dương, hóa xuất đạo hỏa, đây đúng là ngoài ý liệu, nhưng ngươi biểu hiện thật sự là chênh lệch mạnh ta ý, thái hoa trấn nhạc không thu ngươi. Nhưng ta sầu kêu ngũ trần cũng không phải lấy chỗ thủng túi. Ngươi chết có ý nghĩa a? Hắn nói như vậy, trước người chén kia hắc thủy bị hắn một bàn tay đập nghiêng đổ. Thế là tại cực kỳ xa xôi trên mặt đất, cái kia hắc vân nghiệt hải đột nhiên tiêu tán vô tung, một cái châu chấu vỗ cánh, quịch lấy rời đi, địa ma chi pháp không thể ước đoán. Trong đó có nhiều quỷ quyệt, một mảnh thanh hồ bên trong, một tôn thanh niên đạo nhân ngồi ngay ngắn trên nước. Có ngư du cút dưới người hắn, có chim đứng thẳng hắn bả vai, cái kia trong ngực ngồi một cái ngang bướng thần hầu, lúc này bên trái trương phải nhìn, tựa hồ muốn nhảy nhót ra ngoài, nhưng mà suy nghĩ rất lâu, vẫn là từ bỏ, như cũ tọa tại thanh niên này đạo nhân trong ngực. Cái con khỉ này hai cánh tay chỗ sinh đầy lông trắng, trên sống lưng cũng có một tuyến màu trắng, cũng không phải là bình thường hầu loại, nhì cái kia hai cánh tay hiển nhiên so bình thường hầu loại tráng kiện. Cáng giống như vượn, thanh hồ bỗng nhiên sóng gió nổi lên, thiên ngoại có một tia chớp khai hỏa, như từ nơi sâu xa có thánh tại quát. Thanh niên đạo nhân mở choàng mắt, ngẩng đầu lên, lòng có cảm giác, cái kia trước người tạo hóa lưỡng nghi thần vân, hai tay của hắn thu hồi. Tụ mây tại thân, hóa nhập nê hoàn, ánh mắt xuyên qua 9 tầng vân tiêu, tựa hồ thẳng vào thiên ngoại, đến mặt khác một mảnh lục địa. Thanh niên đạo nhân vị trí cũng không phải là vân nguyên lục địa. Nơi đây chính là ngày thứ 7 phía dưới, thiên hạ trăm châu một trong, thứ 8 thương minh lục địa. Ta đã biết, khó trách ta cho tới nay tìm không được hắn, nguyên lai bây giờ. Thì ra là thế, cũng không tại phương thiên địa này. Thanh niên đạo nhân ngữ khí có chút sóng gió nổi lên. Hắn đứng người lên, bước chân kia khẽ động, nửa mảnh thanh hồ, hạo đãng 800 dặm thủy vực lập tức như có long vén. Thần ba cuốn ngược, sóng lớn vỗ bờ. Ta nói sư phụ cho ta thiên cơ chu ký vì cái gì tính không ra đoạt quẻ người sở tại. Nguyên lai hắn cũng không phải là phương thiên địa này người. Bây giờ đứng hàng tiên ban, là khí số không che giấu được. Nhân quả duyên pháp xuyên thấu qua ngày thứ 7 truyền vào bên ta lục địa. Hảo gọi ta biết được. Thanh niên đạo nhân trong tay bỗng nhiên thêm ra một bộ màu đỏ thắm thăm trúc. Hắn hai tay ôm một cái kia thăm trúc run lên, lập tức rơi ra một ký. Loại này bốc ký chi pháp là hắn đoạt được thần thông. Lúc này thi triển, nhìn một chút cái kia ký, phía trên lại chữ gì cũng không có, một phiến trống không, một mảnh thanh tĩnh, cái gì cũng không, không có khả năng, cái này có ý tứ gì? Thanh niên đạo nhân hơi biến sắc mặt, thì thào từ ngôn đạo, nói là nhân quả duyên pháp còn chưa tới chấm dứt thời điểm sao? Hắn đoạt ta cơ duyên, đoạt ta pháp, vì cái gì bây giờ còn không thể xử lý? Ha ha, không bốc đi. Hắn trực tiếp đem cái kia ký nhận, ánh mắt nhắm lại, trăm châu không liền, chính là địa tiên cũng không thể tự do vãng lai. Nhu mượn nhờ thần bảo tiên khí, ta muốn chính mình đi một lần Vân Nguyên. Giải quyết xong tên khốn này nhân quả, ánh mắt của hắn nhất chuyển, nhìn cái kia thần hầu, lúc này mở miệng, thông bối, đến, khi con có thể nói tiểu vượn. Lúc này nhìn hắn một cái, thân thể nhoáng một cái, đột nhiên hóa xuất chân thân, chỉ nhìn sát na trực tiếp, mưa gió cuốn ngược, quang lâm trần vượt, cặp kia trong mắt tuôn ra kim mang, như hỏa dương, nó thân cao như sơn nhạc, hai cước đạp ở thanh hồ, như trống trời chi thần, cái kia hai cánh tay thông kình, đầu lưng thanh bạch, bộ dáng như vậy, chính là trong truyền thuyết thông bối viên hầu. Cầm nhật nguyệt, co lại thiên sơn, phân biệt hưu cữu, càn khôn ma lộng, thanh long hoành thiên mà qua, quyển vân biển cuồn cuộn mà lên, theo hắc vân nghiệt hải thoát thân, đến bây giờ đã có 36 ngày, mà rốt cục, phía trước ẩn ẩn nhìn thấy một mảnh liên miên dãy núi. Nhì chỗ kia chính là Thái An địa giới, Thái Hoa đã gần đến, rất nhiều tiên nhân ngẩng đầu. Đoạn đường này đi tới, lại không từng gặp được ma nhân, nhì cái kia tú lệ phong quang, người ở thiên địa, đã thật sâu khắc vào những này hạ châu chư tiên não trong biển. Vân Nguyên chỗ nào, Vân Nguyên gì cảnh, đều tại bọn hắn chỗ đại tương đỉnh kính, nhất là cái kia Vu Long Tông sở tại chi nguyên hoang châu nhân gian. Vẫn còn bộ lạc chinh phạt thời đại, nhì chỗ kia tiên gia. Cái kia tông môn chính là Đại Sơn, xây dựa lưng vào núi, lấy mộc là đỉnh, bọn hắn như là khổ tu người, khát uống đồng nhựa, đói nuốt nước thép, tu lực lại tu khí. Trong thân thể còn có viễn cổ đại thánh huyết mạch, có thể mở mang loại này huyết mạch, mới có thể tu hành. Đây là thiên địa khác biệt chỗ bồi dưỡng biến hóa, là từ xưa đến nay lập xuống quy củ. Như không người có thể tu luyện đến hôm nào dễ đất trình độ. Cái kia nguyên hoang châu, ít nhất mấy ngàn trên vạn năm cũng sẽ là cái dạng này. Chúng sinh tiến bộ, cần một cơ hội, nhi nguyên hoang châu hiển nhiên còn không có cái này thời cơ. Cách đó không xa, chỉ nhìn tiên quang ngút trời, thần quang trấn thế, chỉ là trong nháy mắt, bỗng nhiên vượt qua ngàn vạn dặm sơn hà. Cái kia trước mắt, chỉ nhìn một tòa thần ngọn núi thông thiên. Cái kia nó cao lớn, không biết ngang qua có bao xa. Nhìn như vạn dặm, kỳ thực xa không phải như vậy. Quả nhiên là không thể tính toán. Phúc địa tự có co lại thân chấn thế chi pháp. Lúc này chư tiên gặp này chân thân. Nhìn cái kia chỗ đỉnh núi. Bốn phía có phong vũ lôi vân tứ đại thiên thời quanh quẩn. Rơi vào bốn ngọn núi, trung tâm một ngọn núi cắm vào thiên khuyết, không biết cao miểu đi hướng nơi nào, chỉ nói là nối thẳng động thiên. Phúc địa chấn thế, lẫn nhau lấy đạo tương liên, tự thành một phương thiên địa, thượng tiếp động thiên, là thiên khiển quần tiên thống trị chỗ. Chư hạ tưng tiên ra bị chấn động khó mà nói, mà lúc này, chỉ nhìn tứ phương chỗ. Có ánh sáng huy quanh quẩn, lung lay phương hướng, có chư tiên đến đây, lại là phương Nam Thiên Môn bốn thánh dẫn độ hạ châu quần tiên trở về. Lý Tịch Trần lung lay xem xét, chỉ gặp cái kia phía sau quang hoa khác nhau, ít nhất không xuống 10 cái tông môn. Phương Nam 500 tiên nhân, Bắc Phương 200 tiên gia, hơn 700 vị hạ châu phi thăng chi tiên, trong đó nhân tiên tính gộp 167 vị. Chỉ một cái liếc mắt liền nhìn ra trong đó nhân tiên bao nhiêu. Lý Tịch Trần lúc này thấy lại, chỗ kia, cầm đầu một vị tiên nhân quần áo hơi có rách dưới. Gặp Bắc Phương có tiên gia đến đây, chỉ là xem xét, liền thấy là Lý Tịch Trần, lập tức đánh cái chắp tay, Ngôn đạo, sư đệ cũng quay về rồi. Thật là đúng dịp, thật là đúng dịp, Lý Tịch Trần tiến ra đón. Sư huynh đến cũng khéo, lần này tiến đến Vạn Khư Châu, sợ là chịu không ít khổ đầu, nhiều như vậy làm phiền mệt mỏi, vẫn là trước cùng Thượng Thanh Tiêu, hồi báo thủ tọa, lại đến tinh tế nói ra, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.